Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Ký ức Chi Ngọc, chương 462, Ký ức Chi Ngọc, gào gừ, chấm ngoặc kép, vài đạo thê thảm tiếng sói tru truyền đến, để Lâm Phong trong lòng rung động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia diện yêu dị chi phiên đón gió mà động. Ở tại mặt trên, mấy con yêu thú cái bóng như ẩn như hiện, bị ấn vào phiên bên trong, đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều ra không được cái kia diện phiên. Diệt, ngoặc kép, cái kia nắm phiên áo bào đen trung niên diện, sắc, chìm xuống. Quát một tiếng, nhất thời sói tru tiếng càng ngày càng thê thảm, thân thể bọn họ đều hòa tan đi. Cuối cùng hóa thành một lang chi đồ án, dấu ấn ở trên lá cờ, mà cái kia phiên khí tức, càng phảng phất tăng cường mấy phần. Cùng ta Hắc Liên nuốt chửng yêu lang tinh hạch, rất giống, Lâm Phong con ngươi vi ngưng, quỷ dị này phiên dĩ nhiên có thể trực tiếp đem yêu lang thân thể cuốn vào đến trong đó. Tăng cường tự thân, ngươi kế tục đối phó yêu lang, ta giúp ngươi canh chừng. Áo bào đen nam tử quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Để Lâm Phong ánh mắt sững sờ. Áo bào đen nam tử vì sao phải giúp hắn? Bất quá nếu đối phương nói như vậy, Lâm Phong như trước gật đầu một cái nói. Cảm ơn các hạ rồi. Dứt lời, Lâm Phong con ngươi một bế. Kế tục lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn khống chế Hắc Liên nuốt chửng yêu lang tinh hạch. Mà một ít yêu thú lợi hại công kích thời gian, cái kia áo bào đen trung niên đều sẽ nắm phiên giúp hắn chống đối. Còn lại cường giả cũng ở dồn dập cùng bầy sói chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt nhất không gì bằng một khoác hắc sắc áo choàng cầm kiếm trung niên cùng thất vị yêu lang chiến đấu. Chỗ đi qua luận là người vẫn là yêu đều tịch diệt. Từ trên mặt đất kích đấu đến không trung, trong thiên địa toàn bộ đều là yêu hỏa cùng ánh kiếm. Cái kia thất vĩ yêu lang thân thể dĩ nhiên tăng vọt đến như một ngọn núi nhỏ cao như vậy. Bảy con hỏa diễm đuôi ở trong hư không phiêu, đáng. Cường đại đến khó mà tin nổi. Cái khác mạnh mẽ yêu lang cũng dồn dập có nhân loại cường giả ứng đối. Hiển nhiên, thiên nhai hải các cường giả không cho phép yêu lang bước vào trong thành một bước. Gào, chấm ngoặc kép, quá hồi lâu, cái kia thất vĩ yêu lang ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ một tiếng. Mấy yêu lang càng đột nhiên không tái chiến đấu, thay đổi thân thể như chiều, như nước rời đi. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà cái kia thất vĩ yêu lang cũng xoay người chạy vội rời đi. Không tới trong chốc lát, đoàn người liền nhìn thấy cái kia cỗ đáng sợ thông thiên hỏa diễm dần dần rời xa bọn họ. Đoàn người đều có chút bất ngờ. Này yêu lang dĩ nhiên lui. Liền số lượng mà nói, hiện tại yêu lang như trước chiếm cứ ưu thế. Nhưng bọn họ đột nhiên liền lui lại, khiến người ta không rõ. Nhìn yêu lang chỗ đi qua một vùng đất cằn cỗi, đoàn người không sinh ra một luồng thất vọng tâm ý. Thật là đáng sợ hỏa yêu lang quần. Cái kia trên người mặc áo choàng cầm kiếm trung niên ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm cái kia rời đi thất vĩ. Lông mày nhưng chăm chú cau lên đến. Lần này yêu lang tai ương. So với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đây chỉ là yêu lang đợt thứ nhất thăm dò công kích. Lần sau sẽ kinh khủng hơn. Cầm kiếm trung gian nhàn nhạt nói một tiếng. Liền ngự kiếm rời đi, lại làm cho đoàn người trong đầu bỗng nhiên run lên. Cường đại như thế bầy sói, còn chỉ là đợt thứ nhất thăm dò sau đó, còn có thể kinh khủng hơn. Hắc Liên hội tụ, trở nên thâm thúy đáng sợ, hóa thành cuồn cuộn dương hỏa chân nguyên, dung nhập vào Lâm Phong trên người. Mở con mắt ra, Lâm Phong trong ánh mắt càng phóng ra một vệt đáng sợ mặt trời ánh sáng. Rất liệt, bằng hữu, thủ đoạn của ngươi, thật là lợi hại. Cái kia nắm phiên người đi tới Lâm Phong bên người, quay về Lâm Phong mỉm cười nói. Ngươi phiên, cũng rất mạnh. Lâm Phong đáp lại nói. Ta tên Ly Thương, ta phiên là không sai. Nhưng so với thủ đoạn của ngươi còn hơi kém hơn một ít. Nếu là ta suy đoán không sai, thủ đoạn của ngươi phải vô cùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn đến khống chế. Linh hồn của ngươi sức mạnh tất nhiên rất cường đại đi. Lâm Phong đơn giản nói. Lâm Phong, Ly Thương nói nhỏ một tiếng, cười nói. Lâm Phong, ngươi có biết, này luyện phiên chế phiên, cần nhất chính là cái gì? Lâm Phong khẽ lắc đầu, không hiểu đối phương ý gì. Ta phiên, là quỷ phiên, luyện chế loại này phiên, cần nhất chính là mạnh mẽ lực lượng linh hồn, lấy linh hồn vì là tế, đi cô đọng phiên, để hắn trở thành thân thể ngươi một phần. Ly Thương quay về Lâm Phong chậm rãi nói rằng, mà ngươi nắm giữ cường đại như thế Hắc Liên, có thể nuốt chửng yêu lang tinh hạch, hơn nữa khủng bố lực lượng linh hồn, hoàn toàn có thể luyện chế một hỏa diễm chi phiên. Hỏa diễm chi phiên vung lên, yêu lang tịch diệt, bị nuốt vào phiên trong, thu nạp tinh hạch, miễn đi ngươi tiêu hao rất lớn sức mạnh tinh thần đi khống chế nhiều như vậy Hắc Liên nuốt chửng. Bọn họ, Lâm Phong lông mày hơi gây xích mích, nhìn Ly Thương nói, ngươi nói với ta những này, là ý gì? Thực không dám giấu giếm, ta thật vất vả nhìn thấy một cái như vậy thích hợp luyện phiên người. Muốn giúp ngươi luyện chế một mặt hỏa diễm chi phiên, nhìn uy lực làm sao? Ly Thương trong ánh mắt lóe lên một đạo dị thải, nói, luyện phiên, là ta lạc thú vị trí. Ta rất chờ mong cùng ngươi đồng thời luyện chế ra một mặt hỏa diễm chi phiên. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chăm chú Ly Thương con mắt. Kiếp trước Lâm Phong liền rõ ràng một cái đạo lý. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Này luyện phiên thuật, tất nhiên phi thường quý giá. Nhưng đối với Phương Dĩ Nhiên nói muốn truyền thụ cho hắn. Giúp hắn luyện chế ra một mặt hỏa diễm chi phiên. Để Lâm Phong cảm giác thấy hơi không thích hợp. Nhưng từ Ly Thương con ngươi bên trong, hắn nhưng không nhìn ra cái gì dị dạng, chỉ là lộ ra từng vệt hưng phấn cùng chờ mong. Nếu là ngươi cho rằng ta đối với ngươi có mưu đồ, lời nói không quá trong nghe. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng như trước cùng ta có chút khoảng cách, ta cần gì phải đại phí hoảng hốt. Ly Thương đối với Lâm Phong cười nói. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra trầm ngâm chi sắc. Ly Thương thực sự nói thật, thực lực của đối phương xác thực còn mạnh mẽ hơn hắn một ít. Nhưng thật muốn toàn lực liều mạng, Lâm Phong ngược lại cũng không sợ. Đương nhiên, tiền đề là Ly Thương không có ẩn giấu thực lực. Hỏa diễm chi phiên, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Nói, ngươi nếu là giao nhau ta luyện phiên, ta sẽ không trả giá bất kỳ đánh đổi. Không cần, Ly Thương lắc đầu nói. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, đồng ý nói. Được, ngươi đi theo ta. Ly Thương trong mắt lộ ra một vệt ý cười, hưng phấn tâm ý càng nồng, để Lâm Phong thật có mấy phần tin tưởng hắn. Hắn không có bất kỳ ý đồ, chỉ là thuần túy yêu thích. Thế nhưng, lẽ nào thật sự có người yêu thích đem chính mình cường hãn thủ đoạn truyền thụ cho người khác? Đến thu được hưng phấn cảm giác, Ly Thương thân thể nhảy một cái, hướng về Thiên Nhai Hải Các trong thành mà đi. Lâm Phong đồng dạng đạp bước mà lên, quay về Mộng Tình ra hiệu. Mộng Tình khẽ gật đầu, mang theo Nặc Na tùy tùng sau lưng Lâm Phong cách đó không xa. Này Thiên Nhai Hải Các đến lúc đó cùng Tuyết Nguyệt Thành Trì không có quá to lớn khác nhau. Các loại phong cách kiến trúc đứng vững, Ly Thương mang theo Lâm Phong đi tới một chỗ pháo đài to lớn bên trong. Thân thể đáp xuống đất trên mặt. Lâm Phong, đây là chỗ ta ở. Khá là yên tĩnh, không có ai biết đánh quấy nhiễu chúng ta. Ly Thương mở miệng nói một tiếng. Nơi này xác thực khoảng cách trong thành phồn hoa khu xa xôi, hơi chút có mấy phần yên tĩnh khí. Đi, Đi theo ta, Ly Thương đi vào pháo đài bên trong. Không gian thật lớn càng mang theo vài phần lạnh lẽo khí. Nơi này, dĩ nhiên là một tòa cung điện. Đèn đuốc sáng choang, chung quanh đều là to lớn lô đỉnh. Lô đỉnh phía dưới không ngừng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa, này toàn bộ đại điện bên trong còn phiêu, đãng từng sợi âm phong. Để Lâm Phong cảm giác linh hồn đều hơi có chút lạnh giá. Lâm Phong con người hơi híp lại. Đây chính là Ly Thương nơi ở thật là khí phái uy nghiêm. Bất quá nhưng âm phong đập vào mặt. Ta lưu chế phiên, là quỷ viên, lấy linh vì là tế. Bởi vậy âm phong nồng nặc, cũng là bình thường việc. Lâm Phong người không nên chú ý. Ly Thương tựa hồ biết Lâm Phong suy nghĩ. Giải thích một tiếng, hai người cùng đi đến đại điện phần cuối. Ở nơi đó có một to lớn bồ đoàn. Trước mặt là to lớn nhất một vị lô đỉnh. Lâm Phong, đây là luyện phiên thủ đoạn. Ngươi xem trước, lấy lực lượng linh hồn xâm nhập trong đó liền có thể. Ly Thương trong tay lấy ra một viên ngọc, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong đem ngọc nắm trong tay, mang theo vài phần cảm giác mát mẻ. Trong đó lại có một luồng kỳ lạ khí tức. Ký ức chi ngọc. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lấy linh hồn xâm nhập ngọc trong là có thể nhìn thấy mặt chính ghi chép ký ức. Đây là phi thường quý giá ký ức chi ngọc. Cường giả lấy linh hồn đem ký ức khắc vào đến trong đó. Ký ức chi ngọc trong phong ký ức tất nhiên đều là một ít lợi hại thủ đoạn. Bởi vì chỉ cần người hết sức mạnh mẽ mới có thể làm đến điểm ấy. Mà loại cấp bậc đó người không thể sẽ đem một ít tán gẫu ký ức hoặc là không lợi hại tay đoàn phong. Nhập trong đó, luyện phiên thuật, dĩ nhiên là phong ấn tại ký ức chi ngọc bên trong. Hiển nhiên rất quý giá, còn có cái này ức chi ngọc bản thân giá trị cũng không ít. Ly Thương, hắn dĩ nhiên dễ dàng đem loại bảo vật này giao cho hắn. Lâm Phong có chút không rõ. Ly Thương đến cùng mưu đồ gì? Lẽ nào thật sự chỉ là lạc thú? Lâm Phong trầm, ngâm, hạ. Lập tức linh hồn sức mạnh đập ra. Hướng về ký ức chi ngọc trong xâm nhập. Nhất thời linh hồn của hắn sức mạnh phảng phất bước vào một đạo ý thức vòng xoáy. Rất nhiều ký ức trực tiếp thanh tẩy khắc ở đầu óc của hắn bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.